Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 4, chương bạn mới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là, cô giáo ngạc nhiên, dạ em là Thiên, em đến muộn nên vừa mới vào nộp hồ sơ thôi ạ, Thiên trả lời. Vậy à, làm sao đây, các bạn vừa bốc thăm chọn nhóm rồi. Hay bây giờ em tự chọn nhóm mình đi. Vâng ạ, Thiên nhìn quanh một vòng rồi dừng ánh mắt lại ở một cô bé. Nó chứ còn ai vào đây, Đét cầm trên tay cuốn soạn nhạc đọc chăm chú mà chẳng để ý đến. Chàng hoàng tử, như mình, cảm thấy sự thú vị, Thiên chỉ tay về hướng nó. Thưa cô, em sẽ vào nhóm của cái bạn Đét cắm đầu vào quyển soạn nhạc kia ạ, ý em là bạn Ryan. Dạ vâng, úp, em thử hỏi xem bạn ấy có đồng ý cô. Ê, có người muốn vào nhóm kia, mình vũ hích tay nó. Hớ, anh nói cái gì cơ, tôi bảo có người muốn vào nhóm kia, hắn tức giận hét lên. Anh vặn nhỏ cái volume đi đi si cô, tôi sắp thủng màng nhĩ rồi. À mà ai muốn vào nhóm cơ, nó lấy tay bịt tai. Hai, tôi CX đến chịu cô. Tên kia kia, hắn chỉ tay vào Thiên. Là tôi vào nhóm của cậu đờ si cô. Thiên nở nụ cười thiên thần nhìn nó, nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối versus nó. Tại sao, tôi đến muộn cô đờ si chọn nhóm vậy nên, đờ si thôi, nhưng lát nữa xuống căng tin cậu phải đãi tất cả các bạn một bữa ra trò. Nó nở nụ cười làm cho tất cả con trai trong lớp bị đơ ra vài giây. Sau đó Thiên nói, à ở cô vấn đề. Nói rồi cậu ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái ví nhỏ của mình. Hurra, lát nữa lại đờ si ăn miễn phí rồi. Diệp Phàm là số 1. San hét lên, Thanh yêu, chuyện nhỏ thôi mà. Nó lại nở nụ cười làm đám con trai ngây ngất. Đặc biệt là Dây A, hắn và Thiên. Bây giờ bọn nó đã bắt đầu đi theo nhóm lên lớp. Nhóm của nó đi cuối cùng. Thấy nó đi chậm quá hắn liền nói. Cô bỏ cái cuốn soạn nhạc ra đi. Tập trung lên cầu thang vào. Cô đi chậm như rùa ấy, lại còn đi cả đôi guốc cao 10cm nữa. Bồ cô thấp đến thế sao? Tôi cao 1m73 mà còn gọi là thấp à? VS lại cô phải tại lúc nãy anh kéo tôi đi nhanh quá làm bây giờ chân tôi sưng lên làm sao đi nhanh đờ si. Cô, hai người có thôi đi cô. Đã đi chậm lại còn có thời gian mà cãi nhau à? Thiên cắt ngang. Si, nó nhăn mặt, hắn cô nói gì lập tức tiến về phía nó. Cách chương.